Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 54, góc truyện audio.com, chấm, trong đại sảnh vương phủ, tên không biết xấu hổ nào đó gắt gao túm tay phải của một nữ tử. Hai mắt đẫm lệ nhìn nữ tử nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, thật sự không cần ta cùng ngươi ngủ sao? Buổi tối ngươi một cái nữ tử ngủ một mình thực không an toàn a, hay là ta ngủ cùng ngươi? Nữ tử gọi Khuynh Thành kia vẻ mặt cười khổ, nhìn chính mình bị người gắt gao bắt lấy ngọc thủ không biết làm sao. Hơn nữa đối phương còn là một cái nữ tử, cảm giác này rất kỳ quái. Từ ngày đó ở Tiểu Kiều Trấn gặp được nàng sau, dọc theo đường đi đối Khuynh Thành mà nói chính là một cái ác mộng phi thường đáng sợ. Vừa nhớ lại ánh mắt quỷ dị khi đối phương khi nhìn mình kia, Khuynh Thành liền cảm thấy cả người run lên, không rét mà run. Vân Hy, ngươi không nên như vậy, có thật nhiều hạ nhân đang nhìn đâu. Khuynh Thành xấu hổ đem cái tên đang dán trên người mình đẩy ra, cười khổ nói. Mạc Vân Hy tâm không cam lòng không muốn từ trên người Khuynh Thành tỉ tỉ leo xuống. Hai tay như trước gắt gao túm Khuynh Thành ngọc thủ. Mặc cho Khuynh Thành cô nương có âm thầm dãy giụa thế nào cũng không buông ra. Đám hạ nhân chung quanh trong đại sảnh tất cả đều cúi đầu nghẹn cười. Trường hợp như này các nàng đã muốn thấy qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần thấy bộ dáng Mặc tiểu thư mặt dày mày dạn muốn bồi tiểu thư nhà mình ngủ, vẫn là nhịn không được muốn cười a, vị Mặc tiểu thư này quốc sắc thiên hương. Đối người ngoài ôn hòa. Mỗi lần đến vương phủ đều mang theo một ít hảo ngoạn đồ vật đưa cho các tiểu nha hoàn. Thỉnh thoảng lại xem chỉ tay này nọ cho bọn họ. Được đám nha hoàn trong phủ cực kỳ yêu thích. Tuy rằng Mặc tiểu thư luôn thích sờ tay nhỏ của nha hoàn. Các nha hoàn bên trong phủ phàm là có hơi chút tư sắc thì đều bị nàng nếm qua đậu hù. Nhưng tổng thể mà nói, Mặc tiểu thư làm người vẫn là không tệ. Khuôn mặt kia cũng không phụ hư danh, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Mãi đến khi vương gia nhận nghĩa nữ sau, hết thảy đều thay đổi. Mạc tiểu thư càng chịu khó đến quý phủ, không có việc gì liền lấy cơ muốn bồi tiểu thư ngủ. Tiểu thư nếu không đáp ứng nàng, nàng liền thương tâm rơi lệ, ý đồ dùng nước mắt làm ngập vương phủ để đổi lấy được ngủ với Khuynh Thành tiểu thư. Tiểu thư nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí không tiếc trốn đến hoàng thành mới thoát được ma trưởng của đối phương. Không thể tưởng được hôm nay Mặc tiểu thư lại tới nữa. Hơn nữa da mặt so với trước kia càng dày, lấy cớ càng thêm vô sỉ. Xem ra hôm nay tiểu thư nhà mình thật sự là chạy trời không khỏi nắng a. Vài cái nha hoàn tướng mạo thanh tú bên cạnh không ngừng hướng Mặc Vân Hy nháy mắt. Biểu tình kia giống như đang nói, tiểu thư không muốn nhưng chúng ta nguyện ý a. Đáng tiếc Mạc Vân Hy nhìn cũng không nhìn lấy một cái, làm thương tâm các nàng. Khuynh Thành tỷ tỷ, đều lâu không gặp như vậy, người ta là nhớ ngươi thôi, thật sự rất muốn cùng ngươi ngủ thôi. Đã lâu như vậy, không biết hương vị trên người ngươi có thay đổi hay không đây. Mạc Vân Hy lại không biết xấu hổ dán lên. Nàng khi trước mặt tất cả nam tử trong Hoài An thành chính là cao cao tại thượng băng sơn nữ vương. Nhưng vừa thấy đến Khuynh Thành cô nương. Nga không đúng, là vừa thấy đến nữ tử xinh đẹp. Sẽ hóa thân thành siêu cấp đại lưu manh. Dựa vào khuôn mặt không gì sánh kịp. Mạc Vân Hy ngầm ăn đậu hù của không biết bao nhiêu nữ tử. Phàm là nữ tử nàng xem chúng rất ít có thất thủ. Duy độc đối Khuynh Thành tỷ tỷ nàng chính là lực bất tòng tâm. Này thực sự làm cho người ta buồn bực. Vân Hy, kỳ thật ta thực sự đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi không cần như vậy. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ tìm được ái nhân chân chính của ngươi. Ta, Khuynh Thành nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói. Đối với nữ tử dây dưa với nàng 3 năm này, nàng thật sự là một chút biện pháp đều không có. Ta mới không cần những xú nam nhân kia đâu. Nam nhân không có một ai tốt đẹp, chỉ có nữ tử. Dù sao chú định là ngươi. Mạc Vân Hy gắt gao ôm Khuynh Thành eo nhỏ. Làm nũng nói. Tay phải lén lút hướng ngực của Khuynh Thành cô nương bò lên. Cách ca vừa nghe yêu nghiệt tiểu thư kia hồi phủ. Vội vàng thí điên mang theo Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân chạy tới xem trò hay. Kết quả vừa mới bước vào đại sảnh liền thấy được một màn hỏa bạo như thế. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ ôm nhau. Hình ảnh thực sự rất bùng cháy. Rất cảm động. Thật đẹp. Này nếu chụp thành bức ảnh truyền ra. Sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu nữ tử cam tâm tình nguyện rơi vào thế giới bách hợp. Khai sáng nhân sinh A, bất quá. Nơi này lại là thế giới cổ đại A, cách ca nhìn đôi bách hợp muội tử nùng tình mật ý trong đại sảnh kia. Trong lòng nhỏ giọng thầm nói. Kính thưa hai vị muội tử xinh đẹp. Nơi này nhưng là vương phủ. Trước mặt công chúng thỉnh giữ hình tượng A. Mộ Dung Tuyết Ngân không chớp mắt nhìn hai người kia. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Vụng trộm ngẩng đầu lén nhìn cách ca một cái. Trên mặt nhất thời hiện lên một chút đỏ bừng. Thanh Vũ nghiêng đầu cười hì hì nhìn trong đại sảnh. Dư quang liếc mắt nhìn cách ca đang say mê xem diễn. Trong lòng vụng trộm nghĩ đến. Nếu tiểu thất cũng là nữ tử. Kia cảm giác hẳn là cũng thực không tồi đi. Trong đầu tưởng tượng đến cảnh mình cùng mặc nữ trang cách ca ôm nhau. Như vậy thực rất phấn khích. Trong phòng. Mạc Vân Hy nguyên bản còn đang mặt dày mày dạn ôm Khuynh Thành. Ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy cách ca một bộ đang xem trò hay. Nhất thời sửng sốt, cả người giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Trong mắt rất nhanh dấy lên cừu hận đại hỏa. Khuynh Thành tuy rằng không rõ Mạc Vân Hy có chuyện gì. Nhưng vẫn rất nhanh nhân cơ hội từ trong ma trường của nàng trốn thoát. Phát hiện Mạc Vân Hy gắt gao nhìn phía sau. Khuynh Thành tò mò theo ánh mắt của nàng nhìn qua. Chỉ thấy địa phương không xa phía sau. Một thiếu niên miệng mở lớn trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng. Các người như thế nào lại ở chỗ này? Cách ca bây giờ mới thấy được khuôn mặt của hai người. Này không phải là tên Mạc Vân Ngôn mê gái kia cùng Phượng Tê Lâu Hoa Khôi. Khuynh Thành cô nương hay sao? Đã, lâu, không, gặp, Mạc Vân Hy đối cách ca nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn cừu hận chi hỏa trong ánh mắt kia tựa hồ muốn đem đối phương thiêu sống. Chuyện nữ phụ, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngày đó. Cả gương mặt đáng hận kia nữa. Mạc Vân Hy từng thề, nàng nhất định phải tự tay giết chết tên hỗn đản đó. Cho dù đối phương đã chết nàng cũng muốn đào mộ lên giày xéo. Làm cho hỗn đản chết tiệt kia vĩnh viễn không siêu sinh. Từ sau khi gặp được Khuynh Thành, Mạc Vân Hy đem nỗi hận cất giấu thật sâu nơi đáy lòng. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên gặp được tên hỗn đản này, ông trời thực sự có mắt a. Bổn tiểu thư muốn làm thịt ngươi. Ha ha, đúng vậy. Không ngờ vận khí hai ta lại đen đủi đến thế. Cách ca xấu hổ cười nói. Vốn nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp phải nữ nhân này nữa. Cho nên nàng lúc trước khi đi cố tình khai cái trò đùa. Không thể tưởng được đều đã muốn trốn đến vương phủ cư nhiên còn có thể gặp phải cái nữ nhân này. Số ta sao lại đen như vậy a? Mạc Vân Hy từ bên hông rút ra một thanh tiểu chủy thủ. Hướng cách ca xông đến. Hét lên. Hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Thanh chủy thủ này chính là nàng cố ý vì tên hỗn đản này chuẩn bị. Nhất định phải chém chết hắn tiết hận. Tiêu rồi. Cách ca hoảng sợ. Vội vàng chạy vòng quanh đại sành. Miệng hô to cứu mạng. Này nếu thực sự bị cái nữ nhân kia bắt được. Không chết cũng tàn. Một cái liều mạng đuổi giết. Một cái liều mạng chạy trốn. Người truy ta chạy ước chừng nửa canh giờ. Nháo đại sảnh gà bay chó chạy. Mấy tiểu nha hoàn sợ tới mức chạy loạn. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Khuynh Thành gắt gao bắt lấy Mạc Vân Hy không cho nàng tiếp tục đuổi. Cách ca gục trên bậc cửa ở đại sảnh. Từng ngụm thở phì phò. Một bên đề cao cảnh giác tùy thời có thể chạy trốn. Một bên hữu khí vô lực chỉ vào Mạc Vân Hy nói. Đừng đuổi, bổn hoàng tử chạy muốn mau tắt thở rồi. Mạc Vân Hy bị ba người Khuynh Thành, Mộ Dung Tuyết Ngân cùng với Thanh Vũ gắt gao đè lại trên ghế. Tuy rằng không thể động đậy, nhưng như trước đằng đằng sát khí nhìn Cách Ca nói. Hỗn đản, ngươi hủy trong sạch của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Ba người Khuynh Thành bị tin tức kinh bạo đột ngột này làm sợ ngây người. Nhất thời buông lỏng tay ra, Mạc Vân Hy nhân cơ hội giãy thoát, lại vung chùy thủ đuổi giết Cách Ca. Sau nửa canh giờ, Cách Ca kiệt sức nằm tê liệt trên đất không thể động đậy. Được hai cái tiểu nha hoàn đỡ đến trên ghế, Mạc Vân Hy cũng không tốt hơn là bao, lại bị Khuynh Thành tam nữ đè lại trên ghế. Đằng đằng sát khí nhìn Cách Ca. Không chơi, không chơi, nghe ta nói, trinh tiết tiết tháo gì đó của ngươi đều còn đó. Bổn hoàng tử cũng không có lấy. Ngươi đừng hiểu lầm, Cách Ca thở hồng hộc nói. Ngươi nói bậy, buổi sáng hôm đó ta rõ ràng nằm trên giường của ngươi. Hơn nữa, Mạc Vân Hy nổi giận đùng đùng nói. Hơn nữa cái gì? Không phải chỉ là cởi sạch y phục của ngươi, nhân tiện ở trên đùi ngươi bôi chút máu thôi sao? Ngươi thật đúng là cho rằng có người đối ngươi làm gì sao? Bổn hoàng tử nhưng là người có tiết tháo, mới sẽ không tùy tiện động vào ngươi đâu. Cách Ca khinh bỉ nói. Mạc Vân Hy nghe được mình không bị gì kia liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thần kinh buộc chặt nhiều ngày rốt cuộc được thả lỏng. Ngày đó ngươi dẫn người hãm hại bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử chọc ghẹo ngươi một chút cũng không tính là quá phận đi. Nhiều lắm chúng ta huề nhau. Hai bên không thiếu nợ nhau. Ngươi đừng lại qua đây. Bằng không bổn hoàng tử thực đối ngươi không khách khí. Cách Ca nhược nhược nói. Nương a, bị người lấy dao đuổi giết Tư Vị cũng thật kinh khủng. Thiếu chút nữa liền bị phế đi. Vừa rồi nếu không phải Mộ Dung Tuyết Ngân đúng lúc đoạt được thanh chùy thủ kia, mạng nhỏ của Cách Ca hôm nay thực sự ném ở nơi này. Bây giờ nhớ lại còn thấy đáng sợ a, hừ. Bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. Mạc Vân Hy hướng về phía Cách Ca thở phì phò quát. Quên đi, bổn hoàng tử là đại nhân không thèm chấp nhặt với tiểu nhân. Vẫn là nên bỏ chạy trước đi. Cách Ca nghỉ ngơi một hồi sau, đối Mạc Vân Hy làm một cái mặt quỷ. Sau đó thí điên trốn. Mạc Vân Hy tức giận đến hộc máu tam thăng. Đối Cách Ca bóng dáng quát. Hỗn đản, bổn tiểu thư muốn giết ngươi. Khuynh Thành, Thanh Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân tam nữ ba mặt nhìn nhau. Sáng sớm hôm sau, trong tiểu viện của Cửu Vương gia. Đến, gọi cô nghe một chút. Mạc Vân Hy đứng phía sau Khuynh Thành, chỉ vào Khuynh Thành hướng Cách Ca cười nói. Nữ nhân đáng chết, đừng có quá phận, có tin bổn hoàng tử đem ngươi đánh thuốc mê rồi ném lên giường của Hoa Nhi hay không? Cách Ca nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Vân Hy, không thể tưởng được Phượng Tê Lâu Hoa Khôi Khuynh Thành cư nhiên là nghĩa nữ của Cửu Vương gia. Cô của nàng. Mà cái nữ nhân đáng chết này lại là tôn nữ của anh Tuấn tiểu lão đầu vẫn luôn giả ngây giả dại lừa nàng kia. Này không phải quá khinh người sao? Đường đường là Nam Tấn thất hoàng tử. Sẽ không nhìn thấy cô của mình cũng không vấn an đi. Này cũng quá vô lễ. Gọi cô nghe xem nào. Mạc Vân Hy ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói không ngừng. Ầm ĩ cái gì? Bổn hoàng tử gọi cũng không phải ngươi. Đắc ý cái gì? Vân Hy, không được nháo. Khuynh Thành xin lỗi nhìn Cách Ca. Đối Mạc Vân Hy nhẹ giọng nói. Hừ, hắn vốn nên gọi ngươi là cô không phải sao? Mạc Vân Hy bất mãn nói thầm. Ta nhịn, Cách Ca liếc Mạc Vân Hy một cái. Ánh mắt đáng thương hề hề hướng Cửu Vương ra cầu cứu. Không nghĩ tới Cửu Vương gia cư nhiên cúi đầu uống trà làm bộ như không biết gì. Ba cái lão nhân bên cạnh kia lại mặt cười tủm tỉm xem diễn. Quên đi, bổn hoàng tử coi như làm ninja rùa một lần. Mạc Vân Ngôn, Nga không đúng. Mạc Vân Hy, Nữ nhân đáng chết, ngươi chờ xem. Một ngày nào đó bổn hoàng tử muốn ngươi lớn tiếng nhận thua. Cô, Cách Cao ủy khuất cúi đầu đi đến trước mặt Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Quá nhỏ, nghe không thấy, ngại thiên hạ không loạn Mạc Vân Hy lại gây khó dễ. Ngươi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Mạc Vân Hy, Cách Ca nửa ngày nói không ra lời. Thất hoàng tử không cần cùng Vân Hy chấp nhặt, nàng chỉ giỡn thôi. Khuynh Thành cô nương thay Cách Ca giải vây. Nói thật ra, Khuynh Thành kỳ thực rất xinh đẹp, trừ bỏ tính tình lạnh một chút, tính cách kỳ thực rất tốt. Như thế nào lúc còn ở hoàng thành bổn hoàng tử lại không phát hiện đâu. Tuy rằng thoạt nhìn có vẻ lớn hơn bổn hoàng tử chừng 5-6 tuổi. Gọi cô tuy rằng khá ngượng ngùng, nhưng là cũng không chịu thiệt gì. Đối Khuynh Thành giải vây Cách Ca phi thường cảm kích, cười hì hì nhìn đối phương. Khuynh Thành cũng đối Cách Ca gật đầu đáp lễ. Mạc Vân Hy thấy vậy liền không vui. Người đều đã muốn có kia ba cái tiểu mỹ nhân, cư nhiên lại cùng bổn tiểu thư cướp Khuynh Thành tỷ tỷ. Bổn tiểu thư không để yên cho ngươi. Mạc Vân Hy vội vàng chen đến giữa Cách Ca cùng Khuynh Thành. Vươn hai tay giống như đề phòng cướp đề phòng Cách Ca. Thật cẩn thận che chở Khuynh Thành tỷ tỷ của mình. Cửu vương ra cười tủm tỉm nhìn Cách Ca nói. Ba người trẻ tuổi các ngươi đi chơi đi. Mấy lão nhân gia chúng ta muốn bắt đầu chơi mạt chược. Không có thời gian ngoạn cùng các ngươi. Đúng vậy, không cần quấy rầy chúng ta chơi mạt chược. Mau đi đi, ba cái lão nhân gia kia cùng phụ họa nói. Bốn cái lão nhân này không nói lời nào còn tốt. Vừa nói Cách Ca liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Khổ cực bốn người các ngươi giả ngây giả dại ngoạn ta a. Nếu không phải sáng nay vô tình phát hiện, bọn họ còn không biết muốn diễn tới khi nào đây. Bất quá ngẫm lại mấy ngày nay nàng cũng kiếm được không ít đồ từ bốn lão nhân kia. Tính ra cũng không chịu thiệt gì. Cùng lắm lần sau lại đòi một khoản phí coi như bồi thường tổn thương tinh thần vì bị lừa đi. Cùng lúc đó, ở Hoàng Thành cách xa ngàn dặm, Cách Ca rời đi Hoàng Thành không bao lâu. Lão Ngũ không biết dùng phương pháp gì lừa gạt được vị tiểu thư nữ phẫn nam trang kia. Cả ngày mặt dày chạy quanh vị tiểu thư kia. Rốt cuộc hôm nay đạt được tiểu thư phương tâm. Năm ấy hắn mới xuất cung. Ở hội đèn lồng Tiết Nguyên Tiêu gặp được đối phương. Lão Ngũ liền đối nàng nhớ mãi không quên. Đáng tiếc tiểu thư người ta căn bản không biết hắn. Hơn nữa vì thanh danh hắn rất thối. Vị tiểu thư kia cũng lười quan tâm hắn. Cũng không nghĩ đến ở ngày thứ bảy sau khi tiểu thất rời hoàng thành. Vị tiểu thư kia cư nhiên không hề mắng hắn. Lại còn hướng về phía hắn cười. Nụ cười kia làm cho lão Ngũ ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt 7 ngày. Sau lại không có việc gì liền chạy đến tìm nàng ấy. Thường xuyên qua lại hai người rất nhanh nảy sinh tình cảm. Tốc độ thực nhanh a. Lão Ngũ thí điên chạy hướng hoàng cung. Hắn chuẩn bị thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn cho hắn cùng vị tiểu thư kia. Chờ thành thân xong sẽ chủ động dâng tấu thư xin phong vương. Sau đó mang theo người trong lòng đi đến một nơi xa xôi nào đó hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tiêu dao tự tại. Không bao giờ phải cuốn vào lốc xoáy phân tranh tàn nhẫn nơi hoàng thành này nữa. Đắm chìm trong hạnh phúc vui sướng lão Ngũ sẽ không bao giờ biết được. Hắn cùng tân nương của hắn nghênh đón không phải là tương lai hạnh phúc, mà là một hồi dự mưu đã lâu đẫm máu hôn lễ. Cách chương.